Chương 2616, ngươi có thế làm gì ta? Đệ tứ bạo. Trên đài cao, Hiên Viên Nhược Phong cùng Hiên Viên Nhược Trần bọn người thấy cảnh này, cũng đều là hơi nhíu mày đầu, hơi kinh ngạc. Hiên Viên Nhược Trần giữ tợn nói ra, hắn cũng dám động gia tộc Hiên Viên người thật là đáng chết nói, liền muốn động thủ. Lúc này, Hiên Viên Nhược Phong lại là khoát tay áo, nói ra, tiểu tử này, nhìn qua ngược lại là thật có ý tứ. Hiên Viên Nhược Trần không dám nghịch lại, điểm điểm đầu, đứng ở một bên. Trần Phong đi đến Hiên Viên Ngọc Thành trước mặt, nhất cước chính là dẫm tại trên lồng ngực của hắn, miệng góc hiện ra một tia hung ác nụ cười, lạnh lùng nói ra, Hiên Viên Ngọc Thành, ta cùng ngươi không oán không cừu, ta đi vào gia tộc Hiên Viên về sau, ngươi lại là nhiều lần khiêu khích nhục nhã tại ta hôm nay, liền là của ngươi mất mạng thơ y điểm nói, Trần Phong nhất cước liền muốn hung hăng dẫm dưới. Mà lúc này đây, nơi xa Hiên Viên Hưng Bình một tiếng bạo hống, ngươi dám Hiên Viên Ngọc Thành lúc này cách cái chết chỉ có một đầu dây, nhưng là hắn thần sắc trên mặt nhưng như cũ phách lối, điên cuồng gào thét lấy, Trần Phong, ngươi cũng không dám giết ta, ngươi nếu là dám giết ta, ba cái sẽ không tha ngươi, gia tộc Hiên Viên cù nở dê tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Hắn gương mặt không có sợ hãi, cho rằng Trần Phong tuyệt đối không dám giết mình. Ồ thật sao? Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, không lưu tình chút nào, một trưởng vô dưới. Cảm nhận được cái kia cố đập vào mặt tử vong uy hiếp, Hiên Viên Ngọc Thành phát ra hô to một tiếng, làm sao có thể ngươi vợ ơ y ma thật dám giết ta? Khí tức tử vong điên cuồng vào tới. Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nước mắt chảy ngang, trong nháy mắt, tinh thần hoàn toàn sụp đổ, vừa rồi phách lối toàn đều không thấy. Hắn điên cuồng cầu xin tha thứ, liên tục đập đầu, kêu rên hô to, van cầu ngươi, không nên giết ta, van cầu ngươi. Một cỗ cất đái mùi thối truyền đến. Quần của hắn đã ướt một mảnh. Nguyên lai, hắn đúng là bị dọa đến cất đái nó lưu. Trần Phong tay, dừng lại tại nàng não môn bên trên một tấc chỗ, im bặt mà dừng. Trần Phong mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn lấy hắn, cười ha ha, Hiên Viên Ngọc Thành, ngươi làm sao không khoa trương, ngươi làm sao không cuồng rồi? Hiên Viên Ngọc Thành điên cuồng kêu khóc, ta không dám khoa trương, ngươi tha cho ta đi van cầu ngươi, tha ta một mạng. Hắn quỳ trên mặt đất, liên tục đập đầu. Trần Phong miệng góc đống nhiên lộ ra một vòng treo tức nụ cười, nói ra, muốn mạng sống thật sao? Hiên Viên Ngọc Thành liều mạng điểm đầu. Trần Phong mỉm cười, ngươi không là ưa thích để cho người khác chui ngươi khố bên dưới sao? Tốt, muốn mạng sống, liền từ ta khố bên dưới chui qua, ta liền tha ngươi. Hiên Viên Ngọc Thành không có chút gì do dự, lớn tiếng hô nói, ta chui nói, đúng là hướng thẳng đến Trần Phong khố bên dưới chui vào. Hắn quỳ trên mặt đất, hèn mọn tới cực điểm. Trần Phong khoái ý cười to. Hiên Viên Hưng Bình phát ra một tiếng quát chói tai, Trần Phong, ngươi dám, ngươi thật to gan, cũng dám làm nhục như vậy chúng ta gia tộc Hiên Viên người. Trần Phong mỉm cười, chỉ quỳ trên mặt đất Hiên Viên Ngọc Thành, ta chính là làm nhục, ngươi có thế làm gì được ta? Lão tử muốn làm thịt ngươi. Hiên Viên Hưng Bình điên cuồng vọt tới. Trần Phong nhàn nhạt nói, ngươi muốn làm thịt thật là ta đúng dịp, ta cũng đúng lúc muốn làm thịt ngươi đây nói. Trần Phong không nhúc nhích, cứ như vậy đứng ở nơi đó, chờ lấy hắn giết đi lên. Hiên Viên Hưng Bình trên mặt lộ ra vẻ băng lãnh. Trần Phong, ngươi quả nhiên là cuồng vọng tự đại, ngươi cho rằng ngươi thắng Hiên Viên Ngọc Thành liền có thể giết ta sao? Hắn bất quá là bài danh mấy trăm mà thôi, mà ta đây thì là bài danh 50 vị trí đầu ở trước mặt ta, ngươi không hề có lực hoàn thủ, trực tiếp sẽ bị ta đánh chết. Hắn một tiếng bạo giống, song quyền hoành ra, mấy chục đạo quyền thế hướng về Trần Phong hung hăng hoành kích mà đến. Lập tức, Đờ Ơ Y Thiên Quyền ảnh cường đại uy thế bỗng nhiên giáng lâm. Tất cả mọi người là hét lên kinh ngạc, Hiên Viên Hưng Bình, thật mạnh không sai, thực lực của hắn phi thường cường hành, một bộ này quyền oanh ra, cho dù là lục tinh vũ hoàng, đều có thể đánh giết Trần Phong, hẳn là không phải là đối thủ của hắn. Trên đài cao, Hiên Viên Nhược Trần thấy cảnh này, cu nở dê hơi hơi mỉm cười điểm đầu. Hiên Viên Nhược Phong nhàn nhạt nói ra, Hưng Bình bất quá là lục tinh vũ hoàng, lại có thể đánh giết lục tinh vũ hoàng. Nhưng coi là không tệ cái này khích lệ, càng làm cho Hiên Viên Nhược Trần hớn hở ra mặt, mà mặt đối cái này khắp trời quyền ảnh, Trần Phong lại là phảng phất giống như không thấy, nhìn cũng không nhìn một chút. Trần Phong thậm chí xoay người qua đi, đưa lưng về phía Hiên Viên Hưng Bình, nhìn về phía trước đó chen chúc tại Hiên Viên Hưng Bình chung quanh những người kia, mỉm cười nói nói, ta vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, các ngươi cùng lên đi. Trần Phong thái độ, cực hạn khinh miệt, phế phẩm, ngươi quá cuồng vọng. Ngươi đơn giản liền là muốn chết, không cần cùng tiến lên, ta một người liền có thể nhẹ mà ý nâng giết ngươi. Hiên Viên Hưng Bình giận tới cực điểm, Trần Phong không lọt vào mắt hắn, hắn lại là một tiếng điên cuồng gào thét, quyền thế hướng về Trần Phong, trực tiếp hung hăng rơi đi qua. Khắp trời quyền ảnh đánh tới hướng như là một tòa núi lớn giáng lâm, nhìn cái kia uy thế, tựa hồ muốn Trần Phong cho sống sờ sờ đà tờ na tờ mà cùng lúc đó, nhìn thấy Trần Phong quay người, lưng đối với mình, cái kia quỳ trên mặt đất Hiên Viên Ngọc Thành, ánh mắt lộ ra cực độ vẻ âm tàn, đồng nhiên nhấc đầu trong tay hắn một thanh trường kiếm xuất hiện, trực tiếp đâm về Trần Phong hậu tâm. Hắn đúng là muốn đánh lén Trần Phong, tất cả mọi người là phát ra tinh hoa, Trần Phong quá khinh thường đúng vậy. À, hắn quá ngu xuẩn, vờ ơ y ma bả hậu tâm yếu hại hướng thẳng đến địch nhân hai người công kích phía dưới, Trần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ không sai, một quyền này đủ để đánh giết lục tinh vũ hoàng, Trần Phong tuyệt đối chống đỡ không nổi, chớ nói chi là, còn có Hiên Viên Ngọc Thành đánh lén Trần Phong, hôm nay hẳn phải chết trên đài cao kia các trưởng lão. Không ai có quản ý tứ, ngược lại không ít người trên mặt đều là ngậm lấy cười lạnh, tựa hồ đang đợi cái gì. Mà lúc này đây, Trần Phong miệng góc đống nhiên lộ ra một vòng khinh miệt nụ cười rêu cợt, tựa hồ tại chế rêu tất cả mọi người ngu xuẩn. Sau một khắc, Trần Phong động. Hắn cũng không quay đầu lại, chỉ là nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay, điểm hướng về phía cái kia khắp trời quyền ảnh. Thế là, vang một tiếng, cái kia khắp trời như núi lớn quyền ảnh chính là biến mất vô ảnh vô tung. Trần Phong liền hời hợt như vậy vươn một ngón tay mà thôi, mà lại hắn còn căn bản không có về đầu. Cùng lúc đó, hắn nhất cước đá ra, trực tiếp đá nát Hiên Viên Ngọc Thành trường kiếm, sau đó hung hăng rơi ở trên người hắn. Hiên Viên Ngọc Thành cả đời tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bị trực tiếp đá bay quẳng xuống đất, thân thể co quắp mấy dưới, sau đó liền trực tiếp không có khí tức, hắn bị Trần Phong trực tiếp đánh giết. Thế là cơ hồ là trong chớp mắt, tất cả mọi người âm thanh im bặt mà dừng, toàn bộ trên quảng trường an tĩnh giống như tử địa. Biểu tình của tất cả mọi người đều là ngưng kết trên mặt, không ai nói chuyện. Sau một khắc, bọn hắn thì là nhao nhao phát ra không dám tin gào thét, làm sao có thể Hiên Viên Hưng Bình vờ ơ y ma Trần Phong như vậy nhẹ nhàng bâng cơ liền bả thế công của hắn cho phá. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy đều là trợn mắt hốt mồm, không dám tin nhìn lấy Trần Phong.